Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059: Động thủ đánh Lâm Chi. Chương 1057: Động thủ đánh Lâm Chi. Giang Hạo cũng không định mang theo Băng Tinh tìm con thỏ. Bất quá đối phương một lòng vì con thỏ, nếu như có thể lưu tại con thỏ bên người cũng không tính chuyện xấu. Bản thân cũng không muốn cùng những người khác có quá nhiều liên quan. Nhưng là con thỏ khác biệt. Con thỏ trên đường bằng hữu nhiều. Nếu như có thể có dạng này cường giả tại, an toàn sẽ tăng cường không ít. Đến lúc đó phóng sinh cũng ổn thỏa. Tiểu Ly, con thỏ, Băng Tinh, Tiểu Uông, nhân số càng nhiều. Bọn hắn đi đông bộ hoặc là bắc bộ cũng sẽ không vội vã trở về. Cũng coi như triệt để phóng sinh. Mà lại mấy người thực lực cũng không tệ. Không có quá lớn nguy hiểm. Mặc dù không có cái nào tương đối ổn trọng. Nhưng là càng là ổn trọng người, càng không tốt phóng sinh. Tỷ như Lâm Chi, hắn hẳn là cùng bản thân không sai biệt lắm. Muốn một mực lưu tại tông môn. Vệ Liệt thoáng có chút kỳ quái. Căn bản không hiểu nữ tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương đến từ vô pháp vô thiên tháp. Hẳn là không nhỏ bối cảnh. Đương nhiên, đến quặng mỏ, lại cao minh cũng vô dụng. Hoặc là thân phận vô hiệu. Hoặc là sớm đã có người đến chào hỏi. Sư huynh cảm thấy ổn thỏa sao? Giang Hạo hỏi Vệ Liệt. Cuối cùng lại giải thích một câu. Cũng không mang đi. Chỉ là cho nàng chuyển sang nơi khác. Sư đệ khách khí. Như thế không ngại. Vệ Liệt lập tức nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Giang Hạo sẽ mở miệng hỏi thăm hắn. Cho đầy đủ tôn trọng. Như thế cũng làm cho hắn dễ chịu không ít. Bị tu vi cường đại cùng thân phận địa vị cao người hỏi thăm ý kiến. Vốn là đáng giá cao hứng sự tình. Bất kể có hay không ra ngoài chân thực ý nguyện. Trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn. Băng Tinh không có suy nghĩ nhiều. Đã nhiều năm như vậy. Có tiến triển cũng là tốt. Mà lại chính là trước mắt người này mang đến bằng hữu của nàng. Bây giờ cùng hắn cũng nhất định có thể lần nữa tìm tới bằng hữu. Giây lát, bảo vệ quán địa phương. Giang Hạo nhìn thấy Lâm Chi ngồi tại trước động nhìn ra xa không trung. Không biết suy nghĩ cái gì. Trên thân xanh một miếng tử một khối. Tựa như không có quá ngày tốt lành. Giang Hạo khi đi tới. Lâm Chi còn tại nhìn trời. Hiện nay hắn đã là người tuổi trẻ. Tuế Nguyệt cũng không có lưu hạ cái gì rõ ràng vết tích. Bao nhiêu tuổi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn có chút không nhớ gì cả. Lâm Chi số tuổi hẳn là cũng không nhỏ đi. Có lẽ là, đột nhiên âm thanh truyền đến. Lâm Chi đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy người tới thì một mặt kinh ngạc. Chợt đứng dậy cung kính nói. Gặp qua sư huynh, ngồi đi. Giang Hạo nói khẽ, đã sư đệ tìm tới người. Ta liền không lưu lại. Có chuyện gì nhanh chóng tìm ta. Vệ Liệt mở miệng nói ra. Lúc này không thích hợp lưu hạ. Hắn vẫn là minh bạch. Giang Hạo cũng không có lưu hạ đối phương. Chờ Vệ Liệt rời đi. Mới tiếp tục hỏi rồi vấn đề mới vừa rồi. 31. Lâm Chi hồi đáp. 31 rồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trong ký ức của hắn. Luôn cảm giác Lâm Chi còn mười mấy tuổi. Vào cửa lúc hẳn là chỉ có 12-13 tuổi. Bất chi bất giác 31. Như vậy Sở Xuyên cũng 31 đi. Tiểu Ly hẳn là 32. Thời gian thật nhanh a. Giang Hạo không khỏi cảm khái một câu. Rõ ràng còn cảm giác bọn hắn đều là trẻ con. Làm sao lập tức tam thập nhi lập rồi. Là rất nhanh. Lâm Chi gật đầu. Trong mắt có chút ảm đạm. Hắn nhớ tới mẫu thân. Luyện khí 3 tầng. Giang Hạo cười nói. Nhìn rất trẻ trung. Là thỏ ra dạy ta dạng này. Lâm Chi suy tư hạ lại giải thích nói. Bất quá bảo trì tuổi trẻ là lâm mạch bọn hắn cho đan dược. Giang Hạo khẽ gật đầu. Như thế cũng không có vấn đề. Bất quá 30 tuổi luyện khí 3 tầng. Cũng xác thực rất chậm. Muốn đi vào trúc cơ. Không biết muốn bao nhiêu năm. 6-70 tuổi trúc cơ cũng không xê xích gì nhiều. Không tranh với người. So đại nạn sớm là đủ. Gần nhất tu luyện ra sao rồi? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi mắt nhìn bên trên băng tinh. Không ngại, Giang Hạo nói. Như thế Lâm Chi mới nói. Có một ít vấn đề. Về sau hắn nói ban đêm tu luyện mặc dù thuận lợi. Có thể dự trữ tinh quang chi lực cũng không có như vậy thông thuận. Thân thể kinh mạch hơi căng đau. Giang Hạo nghe từng cái vấn đề. Về sau mới nói. Ta theo luyện khí bắt đầu nói lên. Ngươi hảo hảo nghe. Hẳn là có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Hắn cũng không có đơn nhất giải quyết vấn đề. Muốn đem tốt hơn phương pháp tu luyện cáo chi đối phương. Cũng không phải là sửa chữa luyện khí pháp. Mà là với luyện khí pháp lý giải. Hắn tại Tây Bộ thời điểm. Thật sâu hiểu rõ tự thân cảnh giới. Đối với cái này lĩnh hội coi như không tệ. Đối với linh khí trưởng khống cũng không kém. Về sau hắn đem nên nói đều giảng giải một lần. Lâm Chi không ngừng nghe. Ngay từ đầu tại gật đầu. Đằng sau có chút mờ mịt. Giang Hạo để hắn tìm thư tịch nhớ lại. Đằng sau tốt tiếp tục tham ngộ. Băng Tinh tại bên cạnh nghe. Có chút chấn kinh. Không hiểu một cái kim đan vì cái gì đối luyện khí cùng trúc cơ. Sẽ như vậy hiểu rõ. Tu Vi là bằng hữu của nàng. Nàng hẳn là cực kỳ thấu hiểu mới là. Nhưng là hiện tại xem ra. Người trước mắt một điểm không thể so với bản thân chênh lệch. Cái này, nàng lần thứ nhất phát hiện Thiên Âm Tông đệ tử còn lâu mới có được bản thân nghĩ đơn giản. Nơi này vắng vẻ, cằn cỗi, có thể cũng không phải là bình thường người chỗ ở. Có đôi khi nàng đều có một ít cảm ngộ. Trạng vạng tối, Giang Hạo mới dừng lại hiểu rõ nói. Như thế nào? Đã giải quyết dễ dàng. Lâm Chi kích động nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, ở chỗ này rất nhiều năm a, nhiều năm rồi, Lâm Chi gật đầu, không có ý định rời đi sao? Giang Hạo hỏi, Lâm Chi lắc đầu, sau đó nói, ta thiên phú quá kém, Lâm Mạch bọn hắn sẽ để ý ta, nếu như một mực tại nơi này bọn hắn nhiều lắm là ngẫu nhiên nhớ tới ta, cũng sẽ không cho sư huynh mang đến phiền toái gì, mặt khác nơi này trống trải. Có thể thấy rõ ràng mặt trăng cùng tinh quang. Ta tu vi thấp. Có người muốn đến cũng sẽ không đối ta như thế nào. Coi như an toàn. Giang Hạo nhìn về phía quặng mỏ. Luyện khí ba tầng thủ vệ. Giống như là không người trông coi. Xác thực không có động thủ tất yếu. Đổi một cái tu vi cao. Ngược lại để cho người ta đau đầu. Bất quá lưu tại nơi này không thể so với đoạn tình nhai an toàn. Có thể Lâm Chi đã như vậy lựa chọn. Hắn liền không có ý định nói cái gì. Mỗi người đều muốn tự mình lựa chọn con đường. Không cần thiết đi phản bác lựa chọn của hắn. Người muốn cho người ra tay với ngươi. Giang Hạo hỏi. Vâng. Lâm Chi lúng túng nói. Thỏ ra dạy ta. Cũng liền như thế nào bị đánh ta học tốt. Cho nên hắn suy nghĩ nhiều bị đánh. Nhiều lĩnh ngộ. Những người kia thực lực đều không thế nào đủ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía băng tinh nói. Ngươi thử một chút động thủ đánh hắn. Không cần khách khí. Coi như hắn là địch nhân của bằng hữu ngươi. Được. Băng tinh gật đầu. Sau đó một bước phóng ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Chi trước mặt. Đấm ra một quyền. Oanh. Nặng nề nắm đấm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào Lâm Chi trên mặt. Hắn thậm chí không thể kịp phản ứng. Phịch một tiếng trực tiếp bị đâm vào trên vách tường. Ngay sau đó lại nhìn thấy nắm đấm tới. Hắn lập tức bắt đầu tránh né. Hoán đổi bị đánh bộ vị. Nhưng mà đối phương nắm đấm như là như mọc ra mắt tránh đi phổ thông bộ vị. Trực kích yếu hại. Lại là trùng điệp nhất quyền. Lâm Chi cảm giác thân thể khí huyết quay cuồng. Xé rách kịch liệt đau nhức truyền đến. Đây là luyện khí. Làm sao có thể, một nháy mắt, hắn cảm giác bản thân tựa như tay không tấc sắt hài nhi. Lâm Chi bị đánh kêu rên. Giang Hạo gật đầu, sau đó kêu dừng băng tinh. Cảm giác như thế nào? Hắn hỏi Lâm Chi, cái sau miệng phun tiên huyết, có chút nói không ra lời. Trong khoảng thời gian này nàng mỗi quá 3 ngày liền sẽ động thủ. Ngươi cẩn thận một chút, Giang Hạo nhắc nhở. Về sau nhìn về phía băng tinh, ngươi lưu tại nơi này, bằng hữu của ngươi sự tình ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Được, băng tinh kích động gật đầu, sau đó lại cẩn thận hỏi, biện pháp có thể tại trong vòng 2 năm nghĩ ra được sao? 2 năm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quá ngắn, kia 5 năm đâu? Băng Tinh có chút luống cuống hỏi. Giang Hạo nhìn thật sâu đối phương một chút, khẽ gật đầu. Sẽ, một nháy mắt, Băng Tinh kích động cười lên. Phảng phất nhân sinh có hy vọng, thậm chí có chút chờ mong cùng bất an. Nhiều 200 chữ, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.